Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 94, lại thấy mặt thế nữ phụ nghịch tập 1. Góc truyện audio.com, editor, HD Điền Mật vừa tỉnh dậy, lập tức mở mắt ra, có chút lo lắng nhìn xung quanh đánh giá một phen, đây là một nơi cực kỳ quen thuộc. Cô không thể quên được phòng thí nghiệm, có điều phòng thí nghiệm này, không giống phòng thí nghiệm mà cô ở lúc trước. Bởi vì phòng thí nghiệm lúc trước cô ở, cho dù không thể đi ra ngoài, nhưng cô vẫn có thể tùy tiện đi lại trong phòng. Nhưng chỗ này, xem ra cô không được phép đi lại rồi. Lúc này cô bị nhốt trong một cái bình thủy tinh siêu lớn, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt, cô ở trong chất lỏng, nhưng không hề có cảm giác khó thở hay khó chịu. Ngược lại cảm thấy ấm áp thoải mái. Cô nhắm mắt tiếp thu trí nhớ và nội dung truyện. Ký thể có thân phận cực kỳ đặc biệt, vào khoảng 20 năm trước cô bị bệnh, não chết, trở thành người thực vật. Cha mẹ cô là nhà khoa học, vì muốn để cô tỉnh lại, bắt đầu nghiên cứu gen người. Cuối cùng, chế tạo ra một loại có thể thay đổi gen. Bởi vì quá trình vô cùng phức tạp nên chỉ có duy nhất một cái, vì thế, được tiêm vào cơ thể Điền Mật. Gen của cơ thể Điền Mật thành công được thay đổi, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Thuốc vẫn còn chỗ thiếu sót, lại bởi vì cha mẹ Điền Mật tiếp tục nghiên cứu, sau đó xảy ra vụ nổ. Toàn bộ thuốc bắn ra ngoài, trở thành độc bệnh. Phòng thí nghiệm của bọn họ ở dưới mặt đất, ngay tại một khu du lịch. Ngày thường có rất nhiều người qua lại, khi xảy ra vụ nổ, cha mẹ Điền Mật lập tức đưa Điền Mật rời đi, mà những người khác vô tình hấp thu độc bệnh vào trong cơ thể. Thời điểm độc vào cơ thể hoàn toàn không phát hiện ra được, cho dù tới bệnh viện kiểm tra cũng không tìm thấy bệnh. Nửa tháng sau, loài người đột biến gen, những người hít phải độc bệnh đều biến thành tang thi. Người chết sống hay zombie, đa số mọi người bị tang thi cào bị thương hoặc bị cắn, đều sẽ biến thành tang thi. Nhóm người thiểu số do thể chất tốt nên bị tang thi cào hoặc cắn, sẽ có được dị năng. Đây là chuyện mà thế nữ phụ nghịch tập, nữ chủ trong nguyên tắc là siêu cấp Mary Sue, trong sáng thiện lương, sở hữu dị năng chữa trị. Mà nữ phụ, là người trùng sinh, cô bị nữ chủ trong nguyên tắc vô tình hại chết, vốn dĩ là một cô gái năng động, sau khi chết biết được bản thân mình là vật hy sinh trong thế giới tiểu thuyết, liền hắc hóa luôn. Thay đổi bản thân theo chiều xấu, cô đạt được cơ hội quay về trước khi mà thế 2 ngày. Cô lợi dụng trí nhớ và hiểu rõ nội dung truyện, giành lấy giới chỉ vốn thuộc về nữ tử nguyên tác. Sau đó cô mua thức ăn để dành trong nhà, bởi vì chiếm được giới chỉ, dị năng chữa trị của nữ chủ cũng trở thành của cô, hơn nữa còn có dị năng hệ thổ. Sau đó cô bắt đầu con đường mà thế huy hoàng, cô cố gắng hết sức đoạt lấy tình yêu của nữ chủ nguyên tác, chính là nam chủ, hơn nữa còn để nữ chủ làm vật hy sinh. Trong truyện, thân phận của ký thể là nhân vật phản diện, cô có được trí lực, có bề ngoài không giống người bình thường, nhưng vì được thay đổi gen, sau khi cô tỉnh lại, đã trở thành tang thi. Nhưng cô không hề có ý định muốn hủy diệt loài người, lại còn đi yêu một người đàn ông thuộc phái phản diện. Người đàn ông kia vô tình phát hiện Điền Mật nằm trong ống nghiệm, sau đó cứu Điền Mật ra, Điền Mật không có trí nhớ khi còn sống, cho nên đi theo người đàn ông kia. Người đó phát hiện năng lực của Điền Mật, lại hết sức dựa dẫm vào hắn. Hắn bắt đầu lợi dụng Điền Mật, góc truyện audio.com. Người đàn ông đó có hận ý rất lớn với loài người, cho nên muốn lợi dụng Điền Mật hủy diệt nhân loại. Điền Mật nghe lời của hắn, bắt đầu khống chế tang thi rồi đi tấn công căn cứ loài người. Cuối cùng, người kia lại yêu nam chủ, ngược lại ra sức giúp nam chủ giết Điền Mật. HD, đây rốt cuộc là nữ phụ hay là đam trá hình vậy trời? Bởi vì việc khống chế tang thi, giết con người, đều là do Điền Mật ra mặt, vì vậy người kia chưa từng lộ mặt. Con người dĩ nhiên cũng cho rằng kẻ thù lớn nhất chính là Điền Mật, không ai biết, đại nhân vật phản diện ẩn núp giữa bọn họ. Về sau, nam chủ và nữ chủ muốn kết hôn, người đàn ông kia liền ra tay ngăn cản, thậm chí muốn giết chết nữ chủ, lúc này mới bại lộ thân phận. Cuối cùng, người kia bị nam chủ giết chết, nam chủ và nữ chủ hết, tâm nguyện của ký thể là giết chết người đàn ông kia. Rất đơn giản, Điền Mật chỉ cần chờ người kia đến giúp cô thoát khỏi ống nghiệm, cô có thể lập tức ra tay giết chết hắn. Bây giờ cô vẫn đang ở trong ống nghiệm, cho nên chắc hẳn đã mặt thế rồi. Cha mẹ ký thể cũng bị nhiễm độc bệnh, tuy nhiên lại chọn đúng thời điểm để rời đi. Có điều bọn họ không để người khác phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Sau khi tới phòng thí nghiệm này, cha mẹ ký thể tạm thời không làm thí nghiệm nữa, chỉ đặt cô ở trong phòng thực nghiệm. Đây là tầng hầm dưới biệt thự của bọn họ, còn cha mẹ ký thể đã sớm biến thành tang thi. Người đàn ông kia vô tình đi ngang qua biệt thự của cha mẹ ký thể, sau đó phát hiện tầng hầm, bởi vì tò mò, nên tìm thấy Điền Mật. Hiện tại việc Điền Mật có thể làm chính là chờ đợi. Bởi vì cô không thể mở bình nghiệm ra, bên ngoài bình nghiệm có một cái chốt, chỉ cần nhấn xuống. toàn bộ chất lỏng trong bình nghiệm sẽ bị điền mật hấp thu, điền mật có được năng lượng, có thể đánh vỡ cái bình nghiệm này. Người kia không để điền mật đợi quá lâu. Lâm Phi mở to mắt nhìn, trước mặt bản thân là một cái ống thủy tinh cực bự. Bên trong có nước màu xanh nhạt, còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái trợn mắt nhìn hắn tưởng rằng chỉ là nhân thể tiêu bản. Hắn nhấc chân đến gần bình thủy tinh, cô gái kia chớp chớp mắt. Dọa hắn phải lùi về phía sau hai bước, hóa ra còn sống sao. Sau đó, cô gái nhìn hắn mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, cực kỳ xinh đẹp. Hắn thử tới gần quan sát, cẩn thận quan sát thân bình, suy nghĩ không biết có cái chốt mở nào hay không. Hắn thật sự tìm thấy một cái nút ở phía dưới bình, hắn giơ tay mở chốt. Chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng, cái bình không có gì thay đổi. Hắn nghi ngờ đứng im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm bình nghiệm. Điền mật có cảm giác chất lỏng màu xanh nhạt đang tự động chảy vào lỗ chân lông trên cơ thể cô, sau đó biến thành một cổ năng lượng cường đại chống đỡ cho cô. Khoảng nửa canh giờ sau, chất lỏng bị cô hấp thu hoàn toàn. Điền mật cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, cô cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau đó xòe bàn tay ra, đặt trên cửa kính. Rắc rắc rắc rắc sau một loạt tiếng động, bình nghiệm liền vỡ vụn. Điền mật nhếch môi cười, cuối cùng cũng được tự do rồi. Cô hoạt động tay chân, bẻ bẻ cổ, cả người không có chỗ nào không khỏe hết. Điền mật bước ra khỏi bình nghiệm, đi tới trước mặt Lâm Phi. gocchuyenaudio.com Cô nghiêng đầu đánh giá Lâm Phi, nếu như không có trí nhớ cô tuyệt đối không tin người trước mặt, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt tinh xảo, lại là đại nhân vật phản diện trong chuyện đâu. Thở dài, cô có chút không nỡ ra tay. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Bởi vì lâu lắm rồi mới nói chuyện lại, giọng nói của Điền Mật cực kỳ khàn, tốc độ nói rất chậm. Cách chương.